Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 239, truyền thuyết đô thị. Adolescent Syndrome, truyền thuyết đô thị đó. Iwigahama Yui kinh ngạc kêu một tiếng. Truyền thuyết đô thị là chủ đề giữa học sinh cao trung nữ thường trò chuyện, cho nên nàng cũng có sự hiểu biết nhất định. Người biết, Isuka Shido tò mò nhìn đối phương. Thời kỳ trưởng thành đặc biệt hiện tượng thần bí. Nghe nói có tỉnh lại sau giấc ngủ khắp người vết thương. Cũng có thể nghe được tiếng lòng người khác. Ngươi là cho là Yumiko tình huống cũng là một loại Adolescent Syndrome nào đó. Iwigahama Yui nhíu mày một cái. Dường như rất nhanh liền đón nhận cái ý nghĩ này. Không rõ ràng. Chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Bởi vì theo ta được biết, Adolescent Syndrome là tồn tại. Isuka Shido thở dài một cái nói. Vậy Adolescent Syndrome muốn như thế nào đi chữa trị đây? Iwigahama Yui nghẹo đầu hỏi. Chỉ có thể hốt thuốc đúng bệnh đi. Isuka Shido nhàn nhạt nói. Iwigahama Yui như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó trầm tư một chút. Đột nhiên hai tay đánh một cái. Hưng phấn đề nghị. Yumiko là bởi vì tỏ tình bị cự mà mất hứng. Muốn quên loại ký ức này bắt đầu lại. Vậy chỉ cần ngươi đón nhận. Đó là không khả năng đấy. Isuka Shido như đinh chém sắt hủy bỏ nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu vớt Yumiko sao? Iwigahama Yui một mặt mất hứng chất vấn. Cứu vớt có rất nhiều phương pháp đi. Không nhất định phải như vậy. Đơn giản nhất, không đi sân thượng cự tuyệt nàng là được rồi. Chấm ngoặc kép, Isuka Shido lắc đầu một cái. Nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi là muốn lỡ hẹn. Iwigahama Yui nhíu mày một cái. Nếu như ta không đi ngay mặt cự tuyệt, vậy chính nàng cũng sẽ rõ đi. Nhưng bởi vì không có bị trực tiếp cự tuyệt, liền sẽ không xuất hiện Adolescent Syndrome. Isuka Shido thấp giọng nói. Thật sự là như vậy phải không? Iwigahama Yui có chút hoài nghi nhìn đối phương. Không biết, nhưng có thể thử một lần. Ghê gớm ngày mai lại thu một phong thư tình tốt rồi. Isuka Shido nhún vai nói. Được rồi, Iwigahama Yui tiếp nhận gật gật đầu. Nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Isuka Shido đã có bạn gái rồi. Lại đi tiếp thu Miura Yumiko tỏ tình. Cũng ít nhiều có chút không thực tế. Hơn nữa Adolescent Syndrome của Miura Yumiko. Dường như cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì. Cũng có thể như vậy trước thử biện pháp khác nhau. Thật sự không được. Lại để cho Isuka Shido đáp ứng tốt rồi. Hai người thấp giọng nói rõ kế hoạch của bọn họ. Isuka Shido phụ trách để cho Miura Yumiko biết chính mình nhận được thư tình. Mà Iwigahama Yui thì tại sau khi tan học bảo đảm Miura Yumiko biết tin tức hắn rời khỏi trường học. Sau đó một mực phụng bồi nàng. Rốt cuộc, ở sân trường tiếng chuông reo lên trước một khắc. Sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hai người liếc nhau một cái, gật đầu một cái, sau đó một trước một sau mà đi vào sân trường. Iwigahama Yui trước đi vào phòng học, cùng Miura Yumiko giải thích cho một chút tình huống thư tình. Đương nhiên đều là vừa mới biên ra, mà trong lúc Isuka Shido muốn đi vào phòng học, một cô gái có chút đột nhiên mà xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Nguyên lai cử động mới vừa rồi của bọn họ. Bị đi ngang qua một cô gái thấy được, mà cô bé này cũng không có ý tưởng giấu giếm, đi thẳng tới bên người của Isuka Shido, cởi ra một mực sử dụng thấu độn huyết kế giới hạn, lộ ra chính mình thánh nhân phong thái. Kato Megumi, một cái nữ hài không đáng chú ý, cũng chỉ có nàng có thể làm được, bị Isuka Shido trọng điểm đề phòng, nhưng lại không quá chú ý tới. Kato Megumi. Isuka Shido nhíu mày một cái. Trên thực tế, hắn rất không giỏi đối phó cô bé này. Bởi vì hắn quả thực không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đối phương. Kato Megumi nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó dựng lên ba cái tay chỉ. Nói, cái này dường như đã là lần thứ ba đây. Yui đồng học cho ngươi chuyển thư tình. Ha ha, ngươi đều thấy được sao? Isuka Shido có chút xấu hổ cười cười. xuất hiện tình trạng gì rồi sao? Kato Megumi nghẹo đầu hỏi. Không có tình trạng gì đi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Hắn thật ra thì cũng không biết nên như thế nào giải thích. Vậy dứt khoát đừng giải thích tốt rồi. Yui đồng học mỗi ngày cho ngươi thư tình. Cái này không bình thường đi. Kato Megumi khẳng định nói. Có thể là bởi vì ta trước không có thời gian đi địa điểm ước định gặp mặt đi. Isuka Shido. Không thể làm gì khác hơn là giải thích như vậy nói. Nói cách khác, ngày mai ngươi sẽ không lại nhận được thư tình. Kato Megumi lạnh nhạt hỏi. Cái này liền muốn nhìn ta ngày hôm nay có thời gian hay không rồi. Isuka Shido cười khổ một tiếng đáp lại. Nói cách khác, ngươi khẳng định nếu như hôm nay ngươi hay là không đi địa điểm ước định. Yui đồng học vẫn sẽ rất có nghị lực mà cho ngươi thư tình. Kato Megumi nhíu mày một cái. Dường như phát hiện cái gì. Cũng không nhất định đi. Isuka Shido phát hiện chính mình bị lượn quanh tiến vào. Liền như vậy, nếu như Isuka đồng học nguyện ý cùng lời nói của ta, ta sẽ hết sức giúp. Đây chính là chuyện ta muốn nói. Kato Megumi nhẹ giọng nói. Kato, Isuka Shido hô nhỏ, đột nhiên phát hiện mình có chút quá đề phòng đối phương. Nói không chừng Kato Megumi thật sự không có có mục đích gì. Chỉ là muốn giúp hắn chia sẻ phiền não đây. Đáng tiếc là, chuyện lần này, bất tiện cùng đối phương nhiều nói đây. Nhìn một chút biểu tình của Isuka Shido. Kato Megumi lạnh nhạt cười một tiếng. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Về tới vị trí của mình. Mà lúc này, Isuka Shido ánh mắt đặt ở trên người một nữ hài khác. Gabriel. Gabriel dù sao cũng là thiên sứ. Nói không chừng sẽ hiểu cái gọi là Adolescent Syndrome rốt cuộc là thứ gì. Coi như không biết, cũng có thể làm cho nàng giúp xem một chút. Nhưng đi tới bên cạnh Gabriel, Isuka Shido nhíu mày một cái. Cảm giác có chút không đúng lắm. Hôm nay Gabriel, dường như có chút đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Không có giống Gabriel bình thường chút nào. Quần áo tương đối chỉnh tề. Tóc cũng sẽ không rối bời. Đây tựa hồ là còn chưa trở thành chị thiên sứ Gabriel. Nhưng để cho Gabriel biến trở về đi. Cái kia là chuyện không thể nào. Bằng hữu ác quỷ của nàng Vignette nỗ lực lâu như vậy. Cũng một chút tác dụng cũng không có. Trừ phi có tình huống bị bất đắc dĩ gì. Để cho Gabriel không thể không giả dạng làm bộ dáng lúc trước. Mà sẽ để cho Gabriel sợ hãi đối tượng hẳn là cũng không nhiều. Trong hoạt hình mà nói, không sợ trời không sợ đất Gabriel, nhân vật sợ hãi duy nhất, dường như liền là chị của nàng rồi. Wani-san của nàng tên gọi là gì? Isuka Shido không có ấn tượng gì rồi. Nhưng hắn rõ ràng nhớ đến, đó là rất cường đại một vị thiên sứ. Hơn nữa, không quá tốt nói chuyện. P.S. Cảm ơn các vị ủng hộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.